Vũ Cực Thiên Hạ, chương 941, hiểu rõ nhược điểm, gocchuyenaudio.com, huyết luyện đồ thu, Dương Vân đè xuống phía Lâm Minh, một ít huyết luyện đồ giống như một cái thế giới dung nạp vô tận sinh linh, trong đó tràn ngập một cỗ lực hấp dẫn kinh khủng, muốn trực tiếp nuốt Lâm Minh vào. Huyết đồ quay cuồng, chấn động thiên địa từng luồng khí tức bạo ngược thống khổ, điên cuồng từ giữa dòng huyết luyện đồ tràn, hội tụ thành từng đạo thần niệm, núp bên trong huyết luyện đồ thần niệm thống khổ khó hiểu, những thứ thần niệm này cuối cùng dung hợp làm một áp xúc thành một cỗ khí lưu màu máu, bao phủ xuống Lâm Minh. Một chiêu đại huyết luyện thuật cũng là đồng thời công kích huyết nhục cùng thần hồn, trong lúc nhất thời trận trận âm phong nổi lên, khắp thiên địa cũng bị huyết khí lạnh lạnh nhiễm đỏ. Hơn 50 cường giả thần hải thấy một màn như vậy liền rối rít tránh lui, mà Lâm Minh chẳng qua là cầm đại hoang huyết kích trong tay, tinh mang trong mắt chợt lóe, từ một chiêu này hắn liền có thể thấy được đại huyết luyện thuật của Dương Vân đã hoàn thành 9 thành 9, huyết luyện đồ mà hắn đã ngưng tụ chỉ kém dung nhập vào bên trong thân thể. Nhưng chính là một phần kém chỗ này, cũng là khác nhau một trời một vực, nói cho cùng, đại huyết luyện thuật cũng chỉ là một bộ công pháp có thể ứng với cấp bậc thần biến ở thần vực, so với đại hoang kích quyết đầy đủ cũng chính là sàn sàn như nhau, hiện tại sau khi Lâm Minh được chứng kiến nhiều võ học cao nhất như vậy, căn bản là không có đặt vào trong mắt. Tử sư Lôi Nguyên, phá cho ta. Tinh thần lực của Lâm Minh liên lạc với tử sư Lôi Nguyên bên trong mầm non tà thần, tử sư Lôi Nguyên gầm thét một tiếng, điên cuồng lao ra. Cùng lúc đó, tay phải Lâm Minh ở trong tu di giới, một cây lôi thương màu tím bắn thẳng đi ra ngoài, chính là vũ khí mà Khương Tử Cực lưu lại bên trong tử cực giới, lấy cái thanh vũ khí này để thi triển công pháp lôi hệ, hiệu quả tốt hơn so với đại hoang huyết kích. Lâm Minh giơ tay lên ném thanh lôi thương màu tím này ra, dung hợp làm một cùng tử sư Lôi Nguyên. Lôi đỉnh lực khắc chế huyết sát chi khí quỷ quái nhất, dùng để đối kháng huyết luyện đồ chính là thích hợp nhất. Tử sư Lôi Nguyên dung hợp cùng lôi thương, lập tức hóa thành một đầu lôi sư cao ngàn trượng, nó phát ra một tiếng gầm thét trực tiếp xông về không gian huyết luyện đồ 10 dặm kia. Trong mắt Dương Vân chợt lóe ra lệ mang, dĩ nhiên là lôi nguyên lực, một võ giả mệnh vẫn nho nhỏ như ngươi thế nhưng có thể nắm lôi nguyên trong tay căn nguyên lôi. Ngươi quả thực là số mệnh ngập trời, tuy nhiên, ngươi cho rằng chỉ dựa vào lôi nguyên lực là có thể kháng cự đại huyết luyện thuật của ta. Quá ngây thơ rồi, đại huyết luyện thuật của ta chính là công pháp chạm đến bổn nguyên pháp tắc của lực khí huyết, là cực hạn của huyết chi ý cảnh, sau khi triển khai liền biến thành tiên huyết lĩnh vực, cơ hồ tự thành một phương không gian, chế định thiên địa quy tắc, sao có thể chỉ vì ngươi thả lôi nguyên ra là có thể phá giải, hiện tại ta sẽ nuốt lôi nguyên của ngươi, đem làm của riêng, lấy lôi đình lực rèn luyện huyết luyện đồ. Dương Vân hét lớn một tiếng, tử sư ngàn trượng liền bị huyết luyện đồ hoàn toàn bao vây. Lôi sư gầm thét xong huyết luyện đồ lại hóa thành một phương không gian màu đỏ sẫm tiên huyết lĩnh vực, một phương lĩnh vực chính là một phương không gian, mặc dù phẩm chất của nó so với không gian hồng mông của Lâm Minh giống như đom đóm so với ánh trăng, nhưng là tu vi. gocchuyenaudio.com của Dương Vân dù sao cũng là lúc đầu thần hải sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia là sẽ tiến vào thần hải trung kỳ, cho nên thi triển ra tiên huyết lĩnh vực này cũng là giả vân tế nhật uy lực cực lớn. Tiên huyết lĩnh vực đang hấp thu lực lượng của tử sư Lôi Nguyên, muốn luyện hóa tử sư Lôi Nguyên. Lôi đỉnh vừa là tử lự, vừa là sinh lực, ứng dụng hợp lý thì quả thật có thể đủ để rèn luyện huyết nhục. Nếu như Dương Vân có thể dung nhập tử sư Lôi Nguyên vào huyết luyện đồ của hắn, liền có thể gia tăng uy lực của huyết luyện đồ. Tử sư Lôi Nguyên bị bao phủ ở bên trong tiên huyết lĩnh vực, tiến trái tiến phải, căn bản không xông ra được. Giờ khắc này, Lâm Minh lại cười ha ha, cực hạn của huyết chi ý cảnh. Hai chữ cực hạn này rơi vào trong miệng ngươi cũng quá không đáng giá, bất quá là một bộ công pháp nhị lưu, hơn nữa ngươi còn không có tu luyện tới viên mãn, ta liền phá cho ngươi xem. Lâm Minh quát lên một tiếng lớn, năng lượng trong mầm non tà thần bộc phát, tứ môn trước của bát môn độn giáp mở đủ, tốc độ của Lâm Minh trong nháy mắt tăng lên đến mức tận cùng. Chân đạp huyền lôi quang ảnh, Lâm Minh biến mất trong nháy mắt, xuyên qua không gian liền tới phía trước tiên huyết lĩnh vực. Một khắc kia, bài thi của hắn bay phất phới trong cuồng phong, đạt tới mệnh vẫn tầng 5, sau khi minh khắc đạo đồ ở phía trên toàn đan, khí thế cả người của hắn đều đã bất đồng, lực lượng lại càng tiến thêm một bước. Truy điển, trong mắt Lâm Minh chợt lóe hàn quang, đâm ra một kích, một đạo mũi kích thô hơn 10 trượng, lôi quang màu đỏ vô cùng vô tận quấn quanh lấy, men theo một điểm có năng lượng ba động mạnh nhất ở tiên huyết lĩnh vực mà đâm tới. Oành, một tiếng vỡ vang lên, điểm này trực tiếp bị mũi kích của Lâm Minh đánh tan, song Lâm Minh không ngừng, ở một phần ngàn cái sát na ngắn ngủn, liên tiếp phát ra 12 lần công kích. 12 lần công kích mỗi một lần cũng đánh vào một điểm mạnh nhất trong tiên huyết lĩnh vực, đánh tan điểm này, 12 lần công kích liên hợp lại, đúng là đánh cho 12 điểm bể tan tành. Ka ka ka ka, thanh âm giống như thủy tinh vỡ vụn vang lên, tiên huyết lĩnh vực lấy 12 điểm này làm trung tâm, hoàn toàn vỡ vụn, đại lượng khí huyết lực dọc theo cái khe đó tản mạn khắp nơi, một phương không gian phụ cận cũng bị đâm ra trăm vết ngàn lỗ, mà một tờ huyết luyện đồ tập hợp vô số sinh linh thống khổ đã bị xé nát ở một khắc kia, bức đồ này phảng phất có tánh mạng, sau khi xé nát nó, lại chảy ra đại lượng máu tươi, như hồng thủy đập vỡ đê. Cái gì, người phá tiên huyết lĩnh vực của ta? Một khắc kia, Dương Vân trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng cùng không thể tin. Huyết luyện đồ chỉ một lần đối chiến đã bị Lâm Minh xé toang, tiên huyết lĩnh vực cũng sụp đổ. Tiên huyết lĩnh vực cùng tinh huyết bản mạng của Dương Vân tương liên, sau khi bị phá mặc dù còn có thể ngưng tụ nữa, nhưng sẽ làm bị thương sinh mệnh chi hỏa của hắn, không có mấy tháng khổ tu đừng nghĩ sẽ khôi phục như cũ, hơn nữa hiện tại trên người Dương Vân có thương tích, để thi triển bí pháp, hao phí mấy trăm năm thọ nguyên mới chế thương thế căn bản chịu không được mấy lần bị thương như vậy. Hơn nữa, Lâm Minh cũng không phải là dùng lực lượng tuyệt đối để xé toang huyết luyện đồ, trên thực tế, lực lượng của hắn cũng không đạt tới cái trình độ này, Lâm Minh là nhìn thấu nhược điểm của tiên. Góc truyện audio.com, huyết lĩnh vực công kích trong một phần ngàn cái sát na, liền đánh nát 12 điểm mạnh nhất của tiên huyết lĩnh vực khiến cho lực lượng mất đi sự chống đỡ, ầm ầm sụp xuống. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Dương Vân không thể tin, hắn chịu không được. Thần công em ép chính mình tân tân khổ khổ mấy năm thời gian mới luyện ra, vì nó mà bất chấp thiên hạ to lớn sơ suất chu diệt đại lượng hung thú, cường giả thân ân huyết mạch dị chủng, kết quả lại bị Lâm Minh liếc mắt một cái đã khám phá ra nhược điểm. Nếu như tu luyện đại huyết luyện thuật tới viên mãn, sẽ không tồn tại yếu điểm như vậy, nhưng là đại huyết luyện thuật hiện tại của Dương Vân không có viên mãn, tuy nhiên dù vậy, cũng không thể bị người ta liếc mắt một cái đã khám phá ra, cái này vượt ra khỏi lẽ thường. Tựu phảng phất giống như, bản thân Lâm Minh cũng tu luyện đại huyết luyện thuật, hiểu rõ tất cả cấu tạo năng lượng trong đại huyết luyện thuật. Chẳng lẽ, trong đầu Dương Vân đột nhiên xẹt qua một đạo ánh lửa, trừ phi 2/3 linh hồn khác của thượng cổ ma đầu bị Lâm Minh cắn nuốt, cũng chỉ có như vậy, Lâm Minh mới có thể liếc mắt một cái liền khám phá ra nhược điểm của đại huyết luyện thuật, bởi vì hắn vốn cũng biết. Thượng cổ ma đầu đoạt xá ngươi, lại bị ngươi nuốt linh hồn. Trong mắt Dương Vân hiện lên một tia kinh mang. Người chính là tu vi mệnh vẫn thế nhưng dưới tình huống không có hủy diệt tinh thần ấn ký của thượng cổ ma đầu cắn nuốt linh hồn của nó. Người quả thực là kẻ điên. Dương Vân cắn nuốt linh hồn của thượng cổ ma đầu là bị bất đắc dĩ, bởi vì ma đầu sống nhờ ở tinh thần chi hải của hắn để lợi dụng hắn, nếu như hắn không động thủ cuối cùng rất có thể sẽ bị thượng cổ ma đầu này nuốt trọn. Hơn nữa hắn cũng cần trí nhớ của thượng cổ ma đầu, nhưng là Lâm Minh, trên người có kèm theo đại khí vận thế nhưng hắn mạo hiểm không phân biệt nguy hiểm tự mình cắn nuốt linh hồn của thượng cổ ma đầu, hắn điên rồi sao? Trong ánh chớp Dương Vân căn bản không còn kịp suy nghĩ nữa, Lâm Minh đã xông tới. Giờ khắc này, Lâm Minh mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói ra. Dương Vân, rất đúng dịp ta cũng có kỹ năng lĩnh vực, ta liền cho ngươi xem một chút cái gì là lĩnh vực chân chính, cái gì là cực hạn của ý cảnh pháp tắc. Ở phía sau Lâm Minh, một đóa hồng liên yêu dị từ từ nở rộ chính là Đế Tôn Liên Hoa. Đế Tôn Liên Hoa vừa xuất hiện, dường như muốn che đậy khắp bầu trời, phạm vi 10 dặm đều bao phủ ở bên trong một cỗ năng lượng vô cùng hỗn loạn, ngăn cách hết thảy pháp tắc, ngăn cách hết thảy năng lượng. Thiên ma lực trường không gian hồng mông, không gian hồng mông của Lâm Minh, không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần so sánh với tiên huyết lĩnh vực, cho dù hắn chỉ có tu vi mệnh vẫn tầng 5 thi triển ra cũng kinh khủng hơn so sánh với tiên huyết lĩnh vực. Tốt, Lâm Minh ngươi thật tốt, vì khắc chế ta, hiểu rõ nhược điểm của ta thế nhưng ngươi không tiếc mạo hiểm không phân biệt nguy hiểm tự mình cắn nuốt linh hồn của thượng cổ ma đầu, ta thật là không nghĩ tới, không trách được lúc trước ngươi có thể nhìn ra ta dùng bí pháp áp chế thương thế, không trách được ngươi có thể dễ dàng phá vỡ huyền huyết tỏa thiên đại trận mà ta bố trí ở thiên vận quốc, công pháp, trận pháp của ta chỉ sợ tất cả ngươi cũng đều hiểu rõ. Lâm Minh khinh thường nói, Dương Vân, ngươi thật là quá đề cao, góc truyện audio.com. Bản thân, ta chưa từng có coi ngươi là đối thủ, chẳng qua là coi ngươi là một hòn đá mài dao trong quá trình ta trưởng thành mà thôi, căn bản ta sẽ không vì đánh bại ngươi mà làm ra bất kỳ chuyện tình gì ảnh hưởng tới thành tựu tương lai của ta, không gian hồng mông, bao phủ. Dương Vân bị bao phủ ở bên trong không gian hồng mông không có chút trì hoãn nào, năng lượng tinh hoa trên người hắn, kể cả huyết nhục linh hồn, trong nháy mắt cũng bắt đầu thừa nhận áp lực thật lớn từ không gian hồng mông, nếu như không vận khởi chân nguyên hộ thể chống cự, trong nháy mắt sẽ tiêu tán. Dương Vân cười lạnh liên tục, hỗn nguyên võ ý, hừ, Bạch Yêu nói không sai, người quả nhiên thông hiểu hỗn nguyên võ ý, đáng tiếc hỗn nguyên võ ý cần cấp thiên tôn, ít nhất cũng là thực lực cấp giới chủ mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực khủng bố của nó, lấy năng lực của ngươi, ngay cả 1/10 vạn, 1/100 vạn thần diệu của hỗn nguyên võ ý cũng không đạt tới, ngươi cho rằng công pháp cảnh giới cao uy lực sẽ lớn sao? không phát huy ra uy lực của nó, cảnh giới cao bao nhiêu đều vô dụng. Mà đại huyết luyện thuật của ta lại bất đồng, nó hoàn toàn thích hợp cho tu vi cấp bậc này của ta sử dụng. Người cắn nuốt trí nhớ của thượng cổ ma đầu, vậy thì cũng nên biết, ở bên trong đại huyết luyện thuật còn có một pháp môn liều mạng, đây là ngươi ép ta. Đại huyết luyện thuật luyện hóa máu huyết của vạn vật dung nhập vào bản thân, lúc trước Dương Vân vận dụng huyết luyện đồ chính là máu huyết vạn vật đọng lại hóa ra cổ lực lượng này đến từ chính máu huyết của vạn vật, đây không phải là công pháp mạnh nhất của đại huyết luyện thuật, địa phương mạnh nhất của đại huyết luyện thuật là ở bản thân võ giả. Cũng chính là thiêu đốt huyết nhục của bản thân võ giả để chiến đấu. Cách chương.